Tổng tài sùng vợ, xin tiết chế. Chương 4, không phải loại quan hệ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, Nhan Chỉ Yên dùng lực đủ mạnh, còn Nhan Thanh Nhược căn bản không dùng sức, chỉ đơn thuần muốn rút cánh tay ra, lại không ngờ ả lại thuận thế lảo đảo ngã khỏi giường. Vừa rồi khi Nhan Chỉ Yên nhắc tới đứa nhỏ, đã đụng trúng vào điểm đau của Dạ Đình Sâm, nên lúc Nhan Chỉ Yên té xuống đất liền khiến y bùng nổ ngay, y ngoái đầu trừng mắt với Nhan Thanh Nhược, ánh mắt giống như con dao nhỏ, lại lần nữa đâm vào trái tim lạnh giá của cô. Nhan Thanh Nhược, cô có phải không muốn sống nữa không? Dạ Đình Sâm một phen nắm lấy cổ Nhan Thanh Nhược, lửa giận bùng lên trong mắt y, như thể nó sẽ đem cô thiêu đốt đi. Dạ Đình Sâm, anh có phải bị ngốc hay không? Là nó vẫn luôn nói dối. Nhan Thanh Nhược cau chặt đôi mày xinh đẹp, mặc cho người đàn ông bóp cổ mình cũng không dãy dụa, ánh mắt giống như ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm người trên mặt sàn kia. Sâm, đau quá, bụng em đau quá. Nhan Chỉ Yên nằm trên sàn ngước mắt lên vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô, vào lúc cô định nói ra sự thật thì khuôn mặt tươi cười của ả hơi đanh lại, ngay sau đó ả chợt thay đổi sắc mặt trở nên vô cùng thống khổ. Dạ Đình Sâm nghiến răng nới lỏng cổ cô ra, xoay người nhanh chóng ôm Nhan Chỉ Yên lên. Nếu Yên Nhi có chuyện gì thì tôi sẽ lấy mạng của cô bồi cùng. Cánh cửa phòng, lạch cạch, một tiếng do bị y đá văng ra, sợi dây trong nội tâm vốn căng chặt của cô bỗng đứt lìa, trái tim cũng theo đó mà co thắt đau đớn từng đợt. Tại khoa phụ sản của bệnh viện Thánh Tỉnh, Nhan Thanh Nhược nắm chặt bản siêu âm màu trên tay, bước chân phù phiếm đi vào, bụng dưới truyền tới cơn đau giống như bị kim châm, có lẽ bởi vì cô đi nhiều nên cơn đau không hề giảm đi, ngược lại còn kèm theo một trận buồn nôn. Mặt tường lạnh băng như sao lạnh bằng người của cô, Nhan Thanh Nhược chống tường đi hai bước rồi ngừng lại, ngước mắt lên nhìn phòng mạch của bác sĩ cách đó không xa. Thanh Nhược, Cảnh Trường Bách xuống lầu lấy báo cáo xét nghiệm, vừa vặn đụng phải Nhan Thanh Nhược sắp ngất xỉu ở đầu cầu thang, không chút suy nghĩ anh chạy tới đỡ lấy cô. Em làm sao vậy? Trên mặt Nhan Thanh Nhược không còn chút máu nào, môi cũng trắng bệch, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống rồi, nhưng đột nhiên được người nào đó đỡ lấy, phải mất một hồi lâu cô mới phản ứng lại. Bác sĩ Cảnh sao? Tôi không sao. Cảnh Trường Bách rũ mắt xuống nhìn ảnh chụp siêu âm, rồi ánh mắt chợt tối sầm lại, môi cũng mím chặt, không để cô giải thích anh liền bế cô lên. Tôi, cơ thể đột nhiên mất trọng tâm, nên theo bản năng cô liền ôm lấy vai của Cảnh Trường Bách. Đừng nói chuyện, anh dẫn em đi gặp bác sĩ. Giọng của người đàn ông ấm áp vang lên, tiếp theo anh ôm cô bước nhanh vào trong phòng hội trần. Ở trong phòng hội trần, Nhan Thanh Nhược đang ngồi ở trên sofa, một tay đỡ chán, một tay che bụng nhỏ, bác sĩ Lương của khoa phụ sản dường như đang dặn dò gì đó với cô nhưng cô ấy chỉ cảm thấy bên tai ù ù đi, hoàn toàn không nghe rõ. Trong phòng không mở điều hòa, không khí rõ ràng bị khô nóng nhưng cô ấy lại cảm thấy lạnh thấu xương, khó khăn mở to hai mắt ra liếc nhìn xung quanh, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc tiến vào. Trong bụng cô đang mang đứa con hoang, còn tưởng cô sẽ giấu được nó, Nhan Thanh Nhược, tôi đúng là xem thường cô rồi. Dạ Đình Sâm không biết từ khi nào đã xuất hiện trước cửa phòng, miệng nói ra những lời chào phúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Thanh Nhược nâng mắt lên, cũng dần dần thấy rõ bóng người kia, cô thoáng ngồi thẳng người dậy để mình trông bớt suy sụp hơn. Em đã nói rồi, em cùng bác sĩ Cảnh, không phải là loại quan hệ như anh tưởng tượng. Những lời này cô đã lặp lại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Dạ Đình Sâm đều hiểu lầm cô, theo bản năng cô vẫn muốn giải thích. Chỉ là đối với lời giải thích của cô thì y luôn tỏ ra thờ ơ, cô không cần thiết phải giải thích với tôi cũng không rảnh đi hưng sư vấn tội. Hỏi tội cô tưởng cô giả vờ bệnh nặng tôi sẽ quan tâm sao? Đối với tôi nó chẳng là cái gì cả, chỉ là đồ vật phù hợp mà thôi. Ánh mắt Dạ Đình Sâm híp lại, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười khát máu. Editor Alisa, 28/2/2021, tại Việt Nam Overnight Truyện, cách chương.